Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1622, cuối cùng kỳ nghỉ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thuần nói đến nơi này. Ngữ khí lại trở nên bằng phẳng rất nhiều. Thiên Kỳ, Gia Gia biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng này cũng không phải ngươi một người sự, hoặc là chúng ta người một nhà sự. Còn nữa ngươi hiện tại thân phận cũng đã cùng nguyên lai bất đồng. Ngươi đại biểu chính là sở hữu nhân loại. Mỗi người ở ngươi trong mắt đều hẳn là bình đẳng. Đạo lý ta đều minh bạch. Chính là, trong lòng ta vẫn luôn là, trước có người nhà, có bằng hữu, mới có này phiến thế gian. Nếu không có các ngươi, này phiến thế gian đối ta tới giảng lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hài tử, đây là thân bất do kỳ a. Vô luận thế nào, đều đã vô pháp thay đổi. Người phải làm cũng chỉ là tiếp thu nó. Hạ Thuần cũng không phải đang an ủi Hạ Thiên Kỳ, mà là đơn thuần đối hắn trình bày một cái hiện thực mà thôi. Nói xong, hắn cũng không cấm rất là áp lực thở dài. Tiện đà cấp chính mình đảo mãn một chén rượu, bưng lên cái ly một ngưỡng mà tẫn. Đến nỗi Hạ Nham Tắc không nói gì. Trên thực tế, hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hảo đi, ta không thèm nghĩ quá nhiều. Cũng sẽ không lại đi hỏi cái gì. Hạ Thiên Kỳ mất mát lắc lắc đầu. Hắn hiện tại rốt cục là có thể lý giải. Vì cái gì thần sẽ như vậy cô độc. Bởi vì rất nhiều chuyện, người đều không thể dùng chính mình ánh mắt đi xem. Mà chỉ có thể dùng thuộc về thế gian này ánh mắt. Xem đến cũng không hề gần là vài người, mà là mọi người. Khoảng cách chính là như vậy, bị kéo lớn đến thiên cùng địa chi cách, hắn Gia Gia cùng hắn ba ba, thậm chí là Lãnh Nguyệt đám người, đều lựa chọn lưu lại đánh trận này không có gì hy vọng trưởng. Hắn kỳ thật cũng đều có thể lý giải, hắn Gia Gia ở Minh Phủ nhiều năm như vậy, liền tính lại thế nào, cũng nhất định sẽ có như vậy một hai cái bạn tốt. Nhưng là hắn lại chưa từng nghe hắn Gia Gia đề cập quá. Có thể thấy được, hắn bạn tốt cũng đã không còn nhân thế. Không ngừng tại đây, một ít có thể cùng hắn xưng là chiến hữu. Tuyệt đại đa số, cũng đã chết ở quỷ vật lợi chảo dưới. Từng màn bi thống, một bút bút nợ máu. Hắn Gia Gia lại như thế nào lựa chọn từ bỏ. Đến nỗi hắn lão ba, liền càng không cần phải nói. Vì nhân loại tương lai, che giấu hắn lâu như vậy. Nếu hắn cùng thần mục tiêu bất đồng, hoặc là đối với nhân loại tương lai, không chút nào để ý nói, hắn sợ cũng sẽ không trở thành lúc ấy Đông Phương trận doanh đại đội trưởng. Càng sẽ không làm hắn đứa con trai này cuốn tiến vào. Hắn vì thế hy sinh nhiều như vậy, đến này mấu chốt một bước, lại như thế nào sẽ nhìn hắn xông vào đằng trước, mà chính mình lại tránh ở hậu phương lớn. Mà đối với Lãnh Nguyệt cái này mục tiêu trước sau thập phần kiên định người tới nói. Trừ tẫn quỷ vật chính là hắn suốt đời phấn đấu mục tiêu. Hơn nữa hắn thiện lương cũng sẽ không cho phép hắn từ bỏ cứu vớt sinh mệnh cơ hội. Giống Triệu Tĩnh Xu, Lương Nhược Vân bọn họ. Có lẽ không có như vậy chấp nhất mục tiêu. Nhưng là, làm từ bắt đầu liền cùng nhau sóng vai đồng bọn. Tự nhiên là muốn làm bạn đến cuối cùng. Cho nên sẽ không lựa chọn tiếp thu bất luận cái gì cái gọi là mở cửa sau cứu trợ. Đây là bọn họ lòng tự trọng vô pháp thừa nhận. Mỗi người nhìn qua đều thực tùy hứng. Thậm chí có chút không thức thời vụ. Nhưng nếu đứng ở bọn họ góc độ đi xem, bọn họ cũng không sai. Sai ngược lại là hắn. Bởi vì hắn luôn là muốn dùng ý nghĩ của chính mình đi chủ đạo bọn họ. Bất quá từ giờ phút này bắt đầu, cùng loại nói hắn sẽ không nói nữa. Mỗi người đều có mỗi người sứ mệnh. Hắn có thể làm, chính là đem đè ở hắn trên vai nhiệm vụ hoàn thành. Không hơn, này trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng lập tức bị đào không. Phảng phất đột nhiên mất đi thật nhiều. Liên quan máu độ ấm, đều rơi chậm lại hảo chút. Tựa như Trương Phong Vũ từng đối hắn nói qua một câu. Càng thành thục người, liền càng vô tính, bởi vì lý tính sẽ đem cảm tính áp chế gắt gao. Một lần khó được đoàn tụ, ở trải qua nhiều phiên sinh tử qua đi, gia tôn tam đại ngồi cùng bàn, cuối cùng lại lấy không nói gì áp lực mà kết thúc. Tương so với Hạ Thiên Kỳ mà nói, chân chính khó chịu, kỳ thật là Hạ Thuần cùng Hạ Nham. Làm gia gia, làm phụ thân, nhất xem không được chính là hài tử chịu ủy khuất, vẫn là thần thương, nhưng mà bọn họ lại liền an ủi lời nói, đều nói không nên lời. Hạ Thiên Kỳ ở đệ nhị vực không có nhiều đãi, cơm ăn xong rồi, liền lựa chọn rời đi. Ở làm một vòng tư tưởng công tác sau, hắn trừ bỏ thuyết phục chính hắn bên ngoài, cũng không có nói phục chẳng sợ bất luận cái gì một người. Đệ nhị vực trống không, không hề nhân khí, to như vậy một mảnh không gian, người sống chỉ có ít ỏi mấy vạn người. Trước mắt tiêu điều, hắn rời đi đệ nhị vực sau, về tới Phúc Bình Thị, đi tới Triệu Hối Phong ở bờ biển nơi, ở bên trong ngồi một lát sau, liền lại đi trước bờ biển, nhìn khi thì bình tĩnh khi thì lao nhanh mặt biển đã phát thật dài trong chốc lát ngốc. Hồi lâu qua đi, phía trên tầng mây bắt đầu nhanh chóng di động lên, quỷ môn trống trải chậm rãi hiện lên. Hạ Thiên Kỳ thân mình tại chỗ chuyển động một vòng, lúc sau hắn dưới chân đại địa, tắc xuất hiện một chút lay động, tiếp theo nháy mắt, một mảnh lóa mắt quang, đột nhiên từ dưới nền đất sinh ra, đem này phiến không gian bao quanh bao vây, hô hấp chi gian qua đi, lóa mắt quang mang tan đi, Hạ Thiên Kỳ bốn phía đã là biến thành hỗn độn, quỷ môn lần thứ hai quan hợp. Hạ Thiên Kỳ lại xuất hiện ở một cái có được nhiều làm thành thị không gian chung. Theo sau, đem cái này không gian cũng thu vào quỷ môn. Đến tận đây quỷ môn khu vực đã toàn bộ bị chiếm đầy. Dư lại chính là đem quỷ môn quyền hạn giao dư Tô Hạo đám người. Chờ đợi bọn họ tiến hành đại di dân. Hạ Thiên Kỳ trở lại Đông Phương trận doanh nơi không gian sau, liền lệnh quỷ môn mở rộng ra. Huyền phù giữa không trung trung, đến nỗi hắn, tắc cùng Lãnh Nguyệt đám người cùng nhau, mở ra khó được nghỉ phép thời gian, nói muốn đi ra ngoài chơi chơi, là Triệu Tĩnh Xu nói ra, cũng có lẽ đây là mọi người thảo luận ra một cái kết quả. Bởi vì đại chiến qua đi, ai sống ai chết đều là không biết bao nhiêu, nếu không thừa dịp, Tô Hạo đám người còn không có cuối cùng hoàn thành bài binh bố trận phía trước. Hảo hảo mà ở bên nhau chơi một chút, có lẽ liền không còn có cơ hội. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không cự tuyệt Triệu Tĩnh Xu đề nghị. Dù sao thế gian này các nơi, hắn đều có thể tùy ý đi qua. Muốn đi đâu, giây lát tức đến, ở một mảnh có được mềm mại tế sa kim trên bờ cát. Đông đảo du khách, hoặc là ăn mặc gợi cảm bikini, hoặc là ăn mặc tương đối bảo thủ áo tắm, ở bờ biển vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Hạ Thiên Kỳ ăn mặc một kiện màu sắc và hoa văn quần xà lòn, mang theo một bộ kính râm, chính làm nhìn xa chạng, nhìn cách đó không xa không ngừng đi ngang qua sóng gió mãnh liệt. Đãi xem qua sau, tổng hội quay đầu tới, ngắm liếc mắt một cái Triệu Tĩnh Xu, Lương Nhược Vân mấy nữ, ngoài miệng dần dần đối lập một phen, người có thể hay không không như vậy đáng khinh. Sở Mộng Kỳ dùng sa mỏng cái ở trên người, có chút vô ngữ nói, đừng nói hưu nói vượn, ta này cũng không phải là đáng khinh, ta là ở thưởng thức chúng sinh chi mỹ. Còn có Sở Mộng Kỳ, ta nói cho ngươi, nói chuyện khách khí một chút, cũng dám cùng thần nói như vậy. Ngươi không biết thần có một loại năng lực, có thể nhìn thấu bản chất, thẳng tới sao, tiểu tâm ta, một giây, xem quang ngươi. Người dám, nói cho ngươi, ngươi không cần xem ta. Sở Mộng Kỳ vội bưng kín thân thể, kinh hoàng đến không được. Lương Nhược Vân đám người, tắc tương đối an tĩnh, ghé vào cái đệm thượng, ở phơi tắm nắng. Lãnh Nguyệt, nghe được Lương Nhược Vân thanh âm, Lãnh Nguyệt có chút mộc nạp xem qua đi. Tiếp theo, liền thấy Lương Nhược Vân ném tới một lọ kem chống nắng. Lãnh Nguyệt theo bản năng tiếp ở trong tay. Giúp ta sát sát phía sau lưng. Cảm ơn. Lãnh Nguyệt nhìn trong tay kem chống nắng, lại nhìn thoáng qua Lương Nhược Vân có chứa đường cong phần lưng, trên mặt biểu tình có vẻ rất là mất tự nhiên. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ đám người đang ở tranh thủ lúc rảnh rỗi thời điểm, vẫn luôn ở đệ nhị vực phụ trách nhìn chằm chằm đệ nhị vực Steven, tắc có tân phát hiện. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.